Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là sáng thứ năm, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau, nhắc nhở cho nhau nghe về thâm ý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một cái bộ kinh mang một cái hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, gọi là viên đốn giáo, hay là còn là gọi tắt là viên giáo, rất là sâu xa. Mà càng lúc chúng ta đi sâu vào đó thì mới thấy nó thâm diệu. Cái phẩm mà chúng ta đang đi ngang hôm nay là kỳ thứ 81, và đang đi ngang chuẩn bị vào chứ chưa được vào, gọi là cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà xưa nay chúng ta thường nghe đó là phẩm Phổ Môn. Thật sự chưa được vào bởi vì nó còn những cái ý mà tôi còn cần chia sẻ cho đại chúng rất là nhiều. Bởi vì từ cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát mà qua tới cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, nó còn những cái thâm ý rất là sâu sắc. Vì vậy mà tôi mong rằng đại chúng phải có cái thời gian suy nghĩ cho chín chắn, để rồi sống cuộc đời vừa đời vừa đạo, để cho nó được cái an lành. Mà trên cái tinh thần tư tưởng Đại Thừa Phật giáo có nói là tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử thị không hoa. Thật ra thì với tinh thần của Đại Thừa Phật giáo dạy cho hành giả chúng ta phải sống tùy thuận, sống an lạc với mọi chúng duyên, không có bị ngăn ngại. Nhưng mà tại sao mình sống ở trần đời này mình bị cái ngăn ngại nhiều? Vì mình còn những cái ngăn che. Cái bài mà tôi sẽ chia sẻ cho đại chúng sáng nay là cái bài đó rất đặc biệt. Có thể học cái bài này nữa là ngày thứ bảy là chúng ta bắt đầu vô phẩm Phổ Môn. Nếu ai mà không nghe cái bài ngày nay thì thật sự ra nó thiếu sót rất nhiều. Coi như tôi dành hai bữa giảng để mà từ cái phẩm Diệu Âm mà nó chuyển sang cái phẩm Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta sống cuộc đời này tùy thuận, phải tùy thuận chúng duyên, theo các chúng duyên mà không có bị ngăn ngại, thì bây giờ sẽ biết được cái niết bàn sanh tử nó cũng như qua đốm giữa hư không. Còn nếu chúng ta không bị chướng duyên thì không tùy thuận chúng duyên thì nó sẽ trở thành khó khăn, nó trở thành phiền não. Cũng như các Phật tử đi chùa cũng vậy. Nếu mà không đồng vợ đồng chồng thì thường hay nó cũng đổ vỡ cái tình nghĩa tình cảm dữ lắm, nhất là người đàn ông. Nếu mà không giáo hóa, không dạy dỗ, không nhắc nhở được vợ mình ngay từ ban đầu, gọi là dạy con từ thở còn thơ mà dạy vợ từ thở ban sơ mới về, không có cái bản lĩnh, không nhắc nhở thì trước sau gì cũng bị phiền não. Đi chùa rất bị phiền não. Nhiều người đổ vỡ vì cái gia đình là chuyện đi chùa, đi theo đạo cũng có. Đổ vỡ ở chỗ là chồng thì theo một thầy, mà vợ thì theo một thầy. Bởi vì chồng vợ nó không có đồng thuận với nhau. Con vợ thì nó là thầy của tôi, là đúng, thầy của tôi là giỏi, còn thầy của anh thế này thế kia thế nọ, thì trước sau gì cũng đổ vỡ. Mà cái con vợ mà như vậy thì nó thường hay có cái tánh bị cái tâm ái nhiễm, rồi nó đi chùa thân thương thân thiện với quý thầy sẽ bị mua chuộc cám dỗ, rồi hoặc giả là nó sẽ cắm sừng chồng. Cho nên tôi nói cho đại chúng biết rằng là đi trên tinh thần đạo không phải dễ đi đâu. Nó luôn bị phú não, có nghĩa là chữ phú là ngăn che. Nó bị cái ngăn che nó làm cái não mình nó loạn. Mà cổ nhân xưa nói là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Cho nên cái con vợ mà nó đi chùa mà nói nó không nghe đó, thì trước sau gì nó cũng sanh cái tâm. Một là nó thay lòng đổi dạ, hai là nó cấm sừng, ba là nó nuôi dưỡng những cái tư tưởng sai trái. Cho nên ráng làm sao mà sống trong cuộc đời này, chồng vợ phải đi chùa, phải nhắc nhở dạy dỗ cho nhau để tùy thuận chúng duyên, vô quái ngại. Rồi phải thấy cho được cái niết bàn sanh tử thị không qua. Sự thật, cái niết bàn mà của Đức Phật đặt ra và cái chuyện sanh tử của kiếp con người nó cũng đều là không thật. Nó đều như qua đốm giữa hư không mà thôi. Cho nên có lần tôi đọc sách Trung Dung á, thì tôi nhớ trong sách Trung Dung có viết, có nhắc lại một đoạn mà nó phù hợp với giáo lý đạo Phật. Nói rằng quân tử tốt kỳ vĩ nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại. Người quân tử tùy theo cái địa vị mà cư xử, không cầu mong ở bên ngoài. Tố phú quý hành hồ phú quý, tố bần tiện hành hồ bần tiện, tố di địch hành hồ di địch, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tử đắc yên. Có nghĩa là người quân tử không mong cầu bên ngoài, tùy theo cái vai trò trách nhiệm địa vị mà mình cư xử. Cái người giàu sang, vốn mình được giàu sang thì mình ở theo cái kiểu giàu sang. Vốn nghèo hèn thì mình ở theo nghèo hèn. Vốn mọi rợ thì mình phải ở cư xử theo cái kiểu mọi rợ. Vốn hoạn nạn thì mình cư xử theo cái kiểu hoạn nạn. Cho nên quân tử vô nhập với bất tử đắc yên là người quân tử bất luận là ở hoàn cảnh nào cũng được an nhiên, tự tại, tự đắc. Tôi nhắc trở lại cái đoạn mà trong sách Trung Dung nói, quân tử tố kỳ nhi hành, vĩ nhi hành, là người quân tử tùy theo cái địa vị, cái vai trò, cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình mà cư xử. Bất nguyện hồ kỳ ngoại, nghĩa là không còn mong ở bên ngoài. Người quân tử mà đem cái tâm đi cầu mong ở bên ngoài chưa hẳn là quân tử. Vì vậy mà nên đàn bà phụ nữ thường đi chùa ta gọi là tín nữ. Là vì cái lòng tin của họ chỉ có đem cái tâm cầu nguyện van xin ở bên ngoài, chạy theo cái hình bóng sắc tài, khen chê phải quấy ở bên ngoài. Cho nên nó rất là khó khăn cho bước đường tu. Vốn giàu sang thì ở theo kiểu giàu sang, mà vốn nghèo hèn thì ở theo kiểu nghèo hèn, nghĩa là tố phú quý hành hồ phú quý. Nếu mình sanh ra cuộc đời này mà mình được giàu sang phú quý thì mình ở theo cái cách cư xử của mình là người giàu sang phú quý. Mà vốn bần tiện đó, tố bần tiện hành hồ bần tiện. Nếu mà mình nghèo hèn thì mình cũng phải ăn ở cư xử cho nó đúng theo cái kiểu cách của mình. Tâm mình nó không có bị động. Rồi tố di địch hành hồ di địch, có nghĩa là vốn mọi rợ thì mình phải chơi theo cái kiểu ăn nói, theo kiểu mọi rợ. Chứ đừng có thấy mình là sang là thế này thế kia rồi mình coi như mình xa lánh, mình cho người ta là xấu xa, xa lánh được. Người ta cư xử với mình theo kiểu mồ đại, có khi mình cũng phải hòa đồng. Thế là tố di địch, hành hồ di địch. tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Nếu mình trong cái cơn hoạn nạn thì mình cũng phải giữ giữ cái cung cách của mình là cái người hoạn nạn, chứ không có cái chuyện gì mà mình phải sợ sệt, sợ hãi, xấu xa. Cho nên quân tử vô nhập đi bất tự đắc yên, người quân tử bất luận ở hoàn cảnh nào cũng an nhiên, tự tại, tự đắc, chứ không có chuyện gì mà phải lo buồn khổ não. À, sáng nay tôi nhắc nhở cho đại chúng thêm về cái chuyện mà rất quan trọng là Bồ Tát Diệu Âm, trong cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát có cái đoạn mà rất là hay, mà đọc tới đọc lui tôi rất tâm đắc. Trong phẩm đó nói, nếu ai có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, kiêu mạn, ganh ghét, đố kỵ, bỏng sẻn thì khó nghe được cái tiếng huyền diệu hay là tiếng Diệu Âm. Mà nếu ai còn những cái tâm đó, những cái tánh đó, tham dục, giận hờn, ngu si, kiêu mạn, ganh ghét, đố kỵ, bỏng sẻn đó, thì cũng khó có thể nghe được cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này. Cái tham dục, cái giận hờn, cái ngu si, cái kiêu mạn, cái ganh ghét, cái đố kỵ, bỏng sẻn, đó là cái căn bệnh. Mà căn bệnh này nó làm cho chướng ngại không nghe được cái tiếng của cõi lòng đâu. Còn muốn nghe được cái tiếng cõi lòng thì người đó phải vượt qua những cái này. Nói tới đây thì tôi nhớ có một cái câu chuyện ngày xưa mà cũng có sách của các cổ nhân, các ông bà mình ngày xưa học. Có cái anh nhà giàu nọ, nó giàu lắm. Nhưng mà nó có cái tánh bỏng sẻn. Thì các vị biết là những cái nhà viết kịch, viết văn, họ cũng lên tiếng lâu rồi. Họ lên tiếng như cái tuồng mình coi đó, cái tuồng Ngao Sọt Hến đó. Như ông Cầm Sò giàu, nhưng mà tánh keo kiệt, bỏng sẻn. Cho nên rồi bị những cái mấy người vậy đó, rồi cuối cùng nó cũng những bị những cái tai nạn. Thì nhắc trở lại cái anh nhà giàu này á, nó giàu có lắm, nhưng mà nó có cái tánh keo kiệt, bỏng sẻn, không chơi với ai hết trơn á. Vì chơi với bạn thì sợ bạn lợi dụng, chơi với người thì sợ người lợi dụng. Cho nên ngày hôm đó thì anh này với một đứa đầy tớ đi trên một chiếc thuyền mà bị chồng chành, cho nên cái thuyền nó chìm. Anh đại tớ thì nó biết lội, cho nên nó lội được lên bờ, nó mới la lên, nó nói, bớ bà con, cứu chủ tôi. Bà con chạy ra thì cũng cái biết anh này là cái tánh ảnh là tham tiền, ham gia lợi, cắt cổ mổ họng người ta, bỏng sẻn keo kiệt mà. Thì cái ông đại tớ nó mới nói rằng, ai cứu được chủ tôi tặng cho 50 quan tiền. Ai cứu được cho chủ tôi đừng có chết, sống lại 50 quan tiền. Thì cái anh nhà giàu này nó cờ tay chân, nó cờ giớ, mà nó nghe 50 quan tiền nó tiếc quá, nó trồi lên, ơi, 30 thôi, 50 mắc lắm. Cho nên cuối cùng rồi bà con nghe trả giá thì bắt ghét, nó không ai nhảy xuống cứu hết. Cho nên cuối cùng anh ta bị hụt chân mà chết luôn. Thì cái câu chuyện này có thật hay không có thật, chúng ta không thành cái vấn đề. Nhưng mà nhầm ý để nói rằng chúng ta sống ở đời. Sống ở đời mà nếu chúng ta quá keo kiệt, quá bỏng sẻn, thì con người chỉ sống cho một mình thôi, chứ không có sống với ai được. Mà cuối cùng mình chết cũng chết một mình chứ không ai thương tiếc được cái gì. đã cái chết tới nơi rồi thì cái vật ngoài thân nó có màng gì đâu. Cho người ta cả gia tài để cứu cái mạng này còn được, hà huống có 50 quan tiền mà nghe 50 quan tiền thả mắc quá, mắc lắm 30 quan thôi, ráng trồi lên mà để trả giá để rồi hụt xuống một cái thì 50 quan, 30 quan có nghĩa lý gì đâu, thưa đại chúng. Những cái câu chuyện này ngày xưa đó, trong cái sách sử cái thời Pháp á, trong cái nền giáo dục họ viết ra để họ dạy rất là có ý nghĩa. Tôi nhớ như vậy để tôi nhằm muốn nhắc nhở cho đại chúng rằng cái lời của Phật dạy trong cái kinh Tạng Đại Thừa Phật Giáo mà chư Thánh Tổ soạn lục mượn cái quay thần của Phật, quay lực của Phật, không phải cái người thường mà viết được đâu. Vậy mà bây giờ có một số người đã chẳng những hiểu nó không có căn bản mà còn đọc ba mớ để rồi bôi bác cái kinh Tạng Đại Thừa. Trong đó có nhóm đệ tử của ông Thích Thông La A Lạc. Đúng ra ông Thích Thông Lạc là cái người giỏi đó, là một trong những đồ đệ của Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ, giỏi đó. Nhưng mà chỉ bị sai lầm nhuộm cái màu máu đỏ trong đầu, mà cuối cùng sống với một cái chủ nghĩa mà sai trái. Cứ về cái cách tu, về cái khổ hạnh, về cái không chạy theo danh lợi, tôi rất là bái phục ông Thích Thông Lạc. Nhưng về cái bát, cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo mà không nắm vững nguyên nhân của nó, không nói ra được tường tận mà đi rao bán, phỉ bán Đại Thừa Phật Giáo của Thích Thông Lạc, thì tôi nghĩ cái tội này có tội lớn với chư tổ. Đành rằng kinh Đại Thừa Phật Giáo có những cái đó thêm thắt vào, nó để trở thành cái mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc nhiều. Tôi không có bảo vệ cái đó. Nhưng mà thật chất, nếu cái người nào có cái học căn bản, cái tôi chưa nói tu đắc đạo, học căn bản rồi mình có quyền mình sàng, mình gạn lọc lại, thì những cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo nó phát triển, nó dạy cho con người một cách rất chân thật, rất chân thật. Mà cái chân thật này, mà cái bài mà tôi tâm đắc đó, đạo Phật có gì đâu, đậu một thiền, đậu chiếc thiền từ, chờ kẻ giác. Đó là cái tư tưởng cao tột của Đại Thừa. Phật giáo không có gì hết, đạo Phật không có gì đâu, Phật đạo không có gì đâu. Chỉ là đậu cho được một chiếc thiền từ, giữ cho được cái tâm từ. Từ ở đây mà từ trên trí tuệ, chứ không phải nói từ bi rãi muốn làm gì làm, mà từ đây từ trên trí tuệ. Từ trên trí tuệ như thế nào, một hồi nó có sẽ, tôi sẽ kể cho các vị một câu chuyện đặc biệt nữa. Cho nên cái buổi giảng sáng nay, nếu ai có hữu duyên nghe, ráng nghe từ đầu tới đuôi, rất là tuyệt vời mà. Tôi chuẩn bị cho mình cái tư tưởng để một lần nữa bắt cái nhịp cầu nối giữa Diệu Âm Bồ Tát và Quán Âm Bồ Tát. Tôi nhắc trở lại, thứ nhất, trong phẩm Diệu Âm có câu: ai có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, kiêu mạn, ganh ghét, đố kỵ, bỏng sẻn thì khó nghe được tiếng huyền diệu. Và có thêm vào: đã không nghe được tiếng huyền diệu, tiếng huyền diệu là tiếng Diệu Âm á, thì cũng khó nhận ra được Quán Thế Âm Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn này. Hai, ai không trái với đạo hiếu, luôn kính trọng nuôi dưỡng cha mẹ, không thất lễ với sư trưởng tăng ni, thì nghe được tiếng huyền diệu. Con người mà sống trái với đạo hiếu, sống thất lễ với sư trưởng, bất kính tăng ni, thì coi như con người đó không thể nghe được cái tiếng huyền diệu. Nói tới đây thì tôi cách bữa thứ ba đó, tôi có một ông tôi cũng cho là đạo hữu ở Quảng Ngãi, nói mình là thầy giáo này kia nọ ngon lắm. thì vô comment nói tầm bậy tầm bạ, nói cái chuyện coi như là phan ngang bữa cuối. Tôi cho là ba qua chích chòe xỏ lá, nói là nếu một cái người nào đó giảng kinh đại thừa, nếu sau 80 tuổi rồi ngồi nghĩ lại có biết rằng mình giảng gì là giảng tà thuyết không, nói sốc hạng như vậy. Cho nên tôi comment vô, tôi cũng nói và tôi cũng chát anh ta. Anh ta nói cuộc đời này cái gì nó cũng không hết, anh ta chửi không còn ai. Anh ta nói rằng tụi cái đám tu này nè là ốc mà không mang nổi vỏ ốc, chửi vậy đó. Cái đám thầy chùa này nè là ăn bám của đàn na tới chủ, dân dân coi như chửi không còn một từ ai. Tôi thấy như vậy tôi chịu không nổi. Biết đây là cái người ngu chứ không phải là người trí. Dầu là anh ta xin anh ta là một giáo nhà giáo, thầy giáo, thì nói qua nói lại cuối cùng anh ta nổi nóng lên. Cái dây không đâu không thấy mà thấy anh nổi nóng lên đấy. Này thật chắc thầy chùa, tao có thể đẻ ra được mày. Nó chửi tôi luôn chứ mà. Cái trí tuệ của mày tao có thể đẻ ra được. Mày là cái loại ăn bám của xã hội, cặn bã của xã hội. Tao là thầy giáo là tao không thể đẻ ra được trí tuệ của mày. Tôi nói thôi như vậy là con người này tới đây là tạm tắt đài được rồi. Tạm tắt đài. Coi như đây là cái loại hết xài. Thì tôi mới vào cái trang tôi coi thì thấy khuôn mặt của anh ta thật ra đó thì nó gai gút không à. Mà có mấy đứa con, tôi mới nói thôi, bây giờ đạo hữu nên giữ cái tâm mình cho nó bình thường, để cái đức lợi cho con cháu, đừng có đụng tới tăng ni, bởi vì trong cái tăng ni đó nó có gọi là phàm thánh đồng cư độ mà. Nhiều khi mình giận một ông thầy nào đó, mình quơ hết cả đám tăng ni là không được nha. Như tôi giảng là tôi phan rầm rầm như vậy, nhưng mà tôi có kính trọng tăng ni vô cùng à. Còn cái chuyện sai, cái nào sai trái tôi đem ra tôi phơi bày. Chứ còn cái chuyện mà tôi không có đụng tới cái hàng ngũ tăng bảo rồi nha, tôi chỉ đụng tới cá nhân, chứ tôi không đụng tới hàng ngũ tăng bảo. Bởi vì con sâu nó làm rầu nồi canh, nhưng mà thật ra nó hãy vớt con sâu ra rồi thì cái nồi canh kia vẫn ăn được, chứ không dạy dỗ đem đi đổ nồi canh. Thật ra cái người trí người ta như vậy, biết là con sâu đó làm rầu nồi canh, nhưng mà có quyền vớt con sâu đó ta ăn, cái dạy dỗ gì, dạy dột gì đến đi đổ nồi canh. Nồi canh kia công lao công trình của mình nấu, mình nêm ngon mà. Thật chất con sâu nó cũng là từ ăn cái canh, ăn cái rau đó mà nó mới lớn thành con sâu có gì đâu. Nếu lỡ mà nếu ai không sợ thì cứ ăn luôn, nó béo, nó khỏe, nó bổ, không có gì hết. Con sâu rau thì nó ăn rau mà ra. Con sâu người ta nói rau nào sâu nấy, thì thật sự con sâu đó không có tác hại gì hết. Mà tại vì con người mình kỹ quá đi, cho nên hãy đụng cái là coi như một lần đạp cất, một lần chặt chân. Mà thấy là đạp cất mà đi chặt chân hết rồi còn chân đâu mà đi. Cho nên con người trí người ta đạp cất, người ta đi rửa chân, nó sạch như thường. Thậm chí không cần xà bông cũng sạch, đừng nói chi mà bây giờ ngày nay nó văn minh, đủ thứ loại xà bông, đủ thứ loại nước tẩy rửa. Còn người ngu thì đạp cất đi chặt chân, người trí đạp cất thì đi rửa chân. Một con sâu nó lỡ trong nồi canh thì vớt con sâu ra mà ăn, chứ không dạy gì để đổ nồi canh. Ngày nay người ta ăn mà ta còn bắt sâu, bắt nhộng, bắt đuông, bắt gián, bắt cào cào, châu chấu người ta ăn rồi huống gì con sâu rau nó béo nó bổ chứ có gì đâu. Tôi nói vậy ra thì ai nghe nghĩ sao nghĩ, đó là sự thật, là sự thật. Nên nhờ mình gớm mình ghê thì vớt ra chứ không dạy gì đem đổ. Đổ là mình đổ dở cái công trình của mình. Đối với đạo nó cũng như vậy. Đạo nó là trong sáng tròn đầy. Còn nếu cái người nào làm sai trái là cá nhân người đó, chứ mình đừng có quên đùa cả đám. Tôi thí dư tôi có hư hèn, tôi có xấu xa hay là tôi có gì đi nữa, nhưng mà tôi làm việc vậy, các vị suy nghĩ ngồi nghĩ tôi có phải là cái người hạng người ăn bám hay không? Nếu mà tôi nói những cái pháp chân thật ra mà người ta nghe, người ta an lòng, người ta thoải mái, người ta nhẹ nhàng cái đầu người ta, tôi ăn ngàn vàng đi nữa nó cũng không đủ. Không đủ cái tâm thành công sức của tôi. Cái này tôi nói về bằng bản thân tôi nha, không phải tôi nói về tôi kể công. Hà huống các bậc cao tăng thạc đức, nội các Phật tử ngoài đời, tôi nói thật các vị đó, các vị cạo thử cái đầu này coi, các vị vô chùa các vị ở coi, một ngày, hai ngày, mười ngày có được không? Hà huống mấy thầy ở trong chùa ngày qua tháng lại năm tạng. Thành ra tôi nói đây tôi không có ý rằng là bảo thủ, mà tôi nhắc cho các vị có cái ý đừng có mang cái tội bất kính tăng bảo. Tăng bảo là một đoàn thể tươi đẹp đi trên con đường vui. Cái câu mà tăng là đoàn thể đẹp đi trên con đường vui, còn cái cá nhân là chuyện của cá nhân. Thành ra tôi nhắc vậy. Cho nên cái người nào càng học pháp nhiều, người đó càng có một cái tâm để bảo trì tam bảo, trong đó có tăng bảo, thì người đó mới là người Phật tử chân thật. Còn học pháp nhiều để rồi đi quýnh phá tăng, cái chuyện xấu xa nó là cái chuyện giả mà. Hơn nữa mình là cái gì mà mình đi phê bình chỉ trích? Chừng nào mình là pháp sư, giảng sư, mình là có đủ cái đạo lực, năng lực, có được cái tiếng nói, có cái uy quyền, cái tiếng nói, thì lúc đó mình nói nó không có nhà, không có muộn. Tôi nhắc cho các Phật tử cư sĩ tại gia nhớ chỗ đó. Cho nên tôi mong rằng những ai còn lại là bạn bè, là quyến thuộc, là huynh đệ, là học trò của tôi mà nghe những cái tư tưởng này, phải nên suy xét lại và đi đúng trên con đường Phật đạo mình đã chọn. Sống không trái với đạo hiếu, luôn kính trọng nuôi dưỡng cha mẹ, đó là điều tối thượng, tối hậu của người Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Mà xuất gia tôi thì cái hiếu tôi là hiếu đạo, hiếu tất cả chúng sanh. Còn cái hiếu của tại gia trước mắt là phải hiếu thuận với cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu ai không hiếu thuận với cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ mà nói chuyện trên trời thì coi như là cái loại người bất hiếu, thậm chí cái loại nhũng não vô trí. Trên kính trọng cha mẹ, dưới gầy dựng cái đức cho cháu con. Cho nên tôi nói với cái ông Phật tử này, tôi cứ đạo hữu này, tôi nên này, nói cái gì cũng phải giữ cái đức lại cho mấy đứa con, để tụi nó di họa về sau. Ông nói tao làm tao chịu, mắc mớ gì mấy đứa con tao phải chịu. Rồi tôi bó tay luôn, bó tay một cái ông thầy giáo, mà thầy giáo gọi là tôi cho là cái lỗi vô nghi. Mà ngay ngài Nguyễn Đình Chiểu có nói câu á, mồ cha những lỗi vô nghi, dầu cho có nó cũng chẳng làm gì nên thân, hay là dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Kính thầy mới được làm thầy, mấy phường bội phản sau này ra chi. Tôi hỏi các vị, đối với cái cuộc đời, nếu nó không có luật nhân quả di truyền với nhau, thì làm gì có cộng nghiệp mà các vị sanh con đẻ cái. Mà ông bà mình nói câu á, cây sanh thì trái cũng sanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Còn nói câu nặng nề hơn á, là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà mình theo đạo Phật mà mình không tin nhân quả chỗ đó thì hỏi các vị tu cái kiểu gì nữa. Mắc chứng gì mình mà tạo cái nghiệp, rồi có vợ, rồi có con, rồi bây giờ nói là thằng nào làm đó chịu là sao? Nói như vậy là cái người vô ý thức, vô đạo đức, vô lễ nghĩa, vô nhân quả. Cho nên trong này tôi nói tất cả Phật tử còn lại, nếu người nào mà có tư tưởng như đó phải dẹp ngay, còn không dẹp ngay cái tư tưởng đó thì coi như là ngoại đạo tà giáo. Dầu là anh có hiểu đạo, anh có đọc kinh đại thừa, anh có nghe mấy ông thầy giảng thao thao bất tuyệt, mà anh tư tưởng anh như vậy, anh vẫn là con người, không phải là con người. Là con người thì anh phải biết rằng do nhân duyên gì mà có vợ có con, do nhân quả nghiệp báo chứ. Là con người thì anh phải biết kính trọng đạo đức để cho con cháu anh học ba mớ. Rồi tôi nói vấn đề đời sau, anh nói vậy đời sau, vậy bây giờ ông thử phân tích coi trong năm quẩn nào đi thọ đầu thai, trong bác thức nào đi đầu thai, trong cái gì đó. Rồi quất mặt cũng hay nha, không miễn cái thằng ngoại đạo tà giáo này nó hay lắm chứ không phải nó dở đâu, nhưng mà cái tư tưởng nó cục bộ, nó hiểu chỉ một chiều mà nó không chấp nhận, nó không chấp nhận cái căn bản của Phật giáo. Cho nên những ai học trò và Thượng Từ Thông, tôi là học trò Thượng Từ Thông đấy, tôi tự hào đấy, cũng phải có căn bản. Đừng có học ba vố rồi lên comment nói tầm bậy tầm bạ không được. Cái hiểu của Hòa Thượng Từ Thông là cái chuyện của Hòa Thượng Từ Thông. Sở dĩ Ngài nói Đại Thừa Phật Giáo này muốn đả phá tất cả các kiến chấp của chúng ta. Nhưng mà cái đó là cho các bậc thượng căn kìa. Mình là một kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo là cái thứ gì đối với đạo. Rồi những người cho là mình là thầy giáo, là bác sĩ, là kỹ sư, mình học vậy là mình hiểu. Còn mình chê các cái người nhà quê dốt nát bần cùng như vậy là cho là không hiểu hay sao? Những người mà ta suốt cuộc đời ta lam lũ, ta sống cuộc đời thiện lành, người ta ăn ở có nhân có quả, ta ăn ở có đạo có đức, người ta chỉ biết niệm Phật, tụng kinh ngàn câu hai câu, vậy là coi người ta kém hiểu biết hay sao? Cho nên tôi nói đây là tôi phan một lần nữa cho cái gánh. Một là gánh học trò của ông Thích Thông Lạc, hai là gánh cực học trò của ông Thích Từ Thông. Đây là hai cái mối nguy hiểm mà nếu học không tới nơi tới chốn, mà tối ngày đi đả phá, đi quánh phá tầm bậy tầm bạ, đây là cái bọn tà giáo ngoại đạo tiếp tay cho phá hoại Phật Pháp. Còn nếu những học trò thật của ông Hòa Thượng Thích Thông Lạc, học trò thật của ông Hòa Thượng Thích Từ Thông, thì phải nhu mì, phải quyển chuyển, phải sống làm sao cho tùy thượng chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử thị không qua. Sống mà kiểu không tùy thượng chúng duyên mà theo cái hiểu của mình, đụng đâu cũng phan hết là không được. Đó là cái đám học trò, mà cái học trò này học trò ngu si phá đạo, chứ không phải học trò vì đạo. Cái nguy hiểm hiện giờ là có hai gánh học trò của hai ông hòa thượng này. Dĩ nhiên tôi cũng xin lỗi với các vị học trò thiệt của Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Thông Lạc, học trò thiệt. Cái học trò thiệt người ta tu hành thiệt, người ta không có vội vã mà đụng đâu nói đó, đụng đâu quýnh đó. Người ta chiêm nghiệm, người ta tu hành, người ta trải nghiệm, và người ta sống cuộc đời, người ta trầm lặng. Còn cái thứ mà mệnh danh sư tử để theo đuôi, hịch theo cái đích con sư tử thì cũng là cái lồi chó chóc mà. Cho nên chính Hòa Thượng Từ Thông cũng đã dịch cái bài mà của Thiền Sư Quyền Giác đó. Dầu là sư tử thì 3 năm tuổi đã rống rền sư tử, còn không phải giống sư tử thì theo đuôi vờn theo đấng Pháp Vương, nhưng mà 100 năm vẫn là tiếng sủa gâu gâu đáng ghét mà. Cho nên tôi nói cho đại chúng, tuy rằng tôi nói có cái sân hận, có cái phan, tôi không từ ai hết, nhưng mà vì cái tư tưởng đạo tôi phải nói. Không nói không còn cái cơ hội để nói. Đụng cơ hội nào là tôi quýnh liền. Ai có ghét cũng được. Tôi nói từ lâu tôi chấp nhận. Bây giờ tôi trở lại tôi nói cái đạo của các Phật tử bây giờ cũng như tăng ni luôn trong Phật tử. Ai mà không sống với đạo hiếu, không kính dưỡng cha mẹ, thất lễ với sư trưởng, bất kính tăng ni, thì người đó không thể nghe được cái tiếng huyền diệu của chân tâm mình. Đó là tôi nói cái chuyện bất kính tăng ni, bây giờ tôi nói trở lại cái chuyện đạo hiếu. Cũng đồng thời, tôi có gặp một bà Phật tử kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Nói thầy ơi con nghe cái chuyện này mà con đau lòng lắm. Con đem con kể thầy nghe để thầy có dịp thầy giảng. Thầy giảng thầy nhắc nhở cho người ta. Tôi hỏi cái chuyện gì mà cô đau lòng. Nói hồi xưa, hồi trước con có quen với một bà bạn. Bà bạn này có một đứa con. Mà đứa con nó bị cái lỗ tai nó bị thúi á. Tự nhiên bữa nay tôi mới thấy cái lỗ tai tôi nó có cái này ha, ngộ ha. Hồi đó giờ tôi không thấy cái lỗ tai tôi nó có này, hồi nhỏ lớn ha, nó mới có đây không biết. Nếu có cái này là có phước cho tôi nè, Nam Mô Phật. Hôm nay nhờ vậy mới thấy cái lỗ tai mình. Tôi trở lại vấn đề. Thì bà bạn này có đứa con, cái lỗ tai nó bị thúi, nó chảy mủ suốt. Mà nó khóc suốt. Lâu lâu ngày con không thấy chị cho nên con mới đi tìm con thăm. Thì tới thì chị nói bây giờ chị bận quá vì đứa con này mấy năm nay nó bị cái lỗ tai chảy mủ mà nó khóc suốt, nó đeo mẹ suốt, không đi đâu được, cứ mủ máu nó chảy ra thúi. Tới nỗi mà con đi vô nhà mà con nghe cái mùi thối, vừa vô là nghe cái mùi thối thầy. Mà cái lúc đó thì các vị biết cái những cái năm đó thì không đâu có thuốc như bây giờ giỏi mà để đi trị đâu, mà người nhà quê nữa. Mà bữa đó con thấy bà bạn con vậy cứ một hồi cái bà dúi cái lỗ mũi bà vô cái lỗ tai bà hung hung vậy nè, hung tha thiết. Mà con thì con nghe nó thối muốn chết, mà cứ một hồi bà ôm con mà bà dúi cái lỗ mũi bà vô lỗ cái tao lỗ tai thối đó, cái chỗ thối nhất để bà hung. Nói tới đây nhớ nhớ những cái người làm mẹ thương con. Trên đời này không có ai thương con bằng người mẹ là gì. Cái gì đau khổ nhất của con là người mẹ chịu đựng, thậm chí không tiếc thân mạng. Trên đời này có ai chịu nổi cái thối tha mà người mẹ phải chịu cái thối tha. Ôm con mà hôn chủ thuốc tha đó mà người mẹ nói rằng: "Chị ơi, sao tôi nghe cái mùi thuốc đau khổ của con tôi thấy nó trở thành cái mùi thơm đó thưa chị. Nghe cái mùi thuốc điếc thì nó trở thành cái mùi thơm." Người mẹ thương con tới mức độ như vậy. Cái gì nhớ bẩn nhất của con mình người mẹ phải chịu đựng, có khi quán quán cải nó trở thành cái mùi thơm. Cho tới hai ba hai chục năm sau con gặp lại chị bạn con hỏi chị bây giờ khỏe không mà sao thấy đầu chị nó bạc hết như vậy, chị khỏe không mà thấy đầu chị nó bạc hết. Vừa gặp lại con chị òa lên chị khóc, một tay thì cầm cái thư, một tay thì ôm con mà khóc. Tôi cái chuyện gì con mới hỏi chứ cái gì vậy chị khỏe không, chị có gì buồn mà chị khóc đây? Sao 20 năm trước tôi gặp chị tươi cười, giàu con chị bệnh tật hôi thối mà chị vẫn tươi cười, bây giờ thằng đó nó đâu rồi? Và nên nó mới viết thư về đây. Bây giờ nó đỗ tiến sĩ rồi. Nó đỗ tiến sĩ rồi chị ơi. Bà này nói, nó đỗ tiến sĩ là chị mừng chứ sao chị khóc. Chị nuôi con ăn học để cho nó thành tài như vậy chị mừng chứ. Bà nói, trong cái nỗi mừng, tôi mừng làm con tôi nó công thành danh rạc thì tôi mừng lắm. Nhưng mà nó viết thư, nó gửi cho tôi, nó nói rằng: "Mẹ phải thông cảm cho con. Con là tiến sĩ thì con không thể nào có một bà mẹ quê nghèo hèn dốt nát. Cho nên mẹ đừng có lên thăm con. Lâu lâu con có tiền con gửi về, mẹ lấy tiền ra mẹ sống. Vì cuộc đời con đối với bạn bè con, đối với bạn gái con, đối với mọi người xung quanh con, không thể nào chấp nhận ông tiến sĩ có một cái bà mẹ quê mùa dốt nát nghèo hèn như vậy." Tôi đọc cái thơ này tôi đau lắm thưa chị. Tôi khóc là như vậy. Mừng là con tôi nó đậu tiến sĩ, nhưng mà khóc là gì, nó từ tôi. Đó Đó là câu chuyện sự thật. Sự thật này rất nhiều người như vậy, chứ không phải riêng một cái anh tiến sĩ này, mà hiện bây giờ rất nhiều người từ cha mẹ mình vì mình có công thành danh tội. Đối với đạo Phật, đối với luật nhân quả không chấp nhận điều này. Nếu ai là Phật tử mà có cái tư tưởng này thì dầu có tài ba lỗi lạc đi nữa cũng không phải là Phật tử. Rồi tiếp tục. Vậy là hồi nãy giờ tôi qua hai cái điều. Thứ nhất là ai có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, kiêu mạn, ganh ghét, đố kỵ, bỏng sẻn thì khó nghe được tiếng quyền diệu và cũng khó có thể nhận ra được Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai không sống trái với đạo lý, luôn kính trọng cha mẹ, không thất lễ với sư trưởng, kính trọng tăng ni thì sẽ nghe được tiếng quyền quyền diệu. Ai không để sáu căn dính mắc sáu cảnh thành sáu trần thì nghe được tiếng quyền diệu. Chúng ta làm sao đừng có để sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó dính mắc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Hai cái này nó nhập với nhau thành ra là trần, là nhiễm ô. Nếu mà hai cái này mà nó không nhập với nhau, nó không dính mắc với nhau thì người đó sẽ nghe được cái tiếng lòng quyền diệu. Ai hàng phục các sự ma quán thì chính đó là người thấy được tiếng quyền diệu. Hàng phục các sự ma quán, giận hờn, thù hận, chỉ vì một chút lợi danh mà có thể thù hận cả đời, có thể chơi với nhau, có thể không nhìn nhau, chà đạp nhau. Thành ra ai mà hàng phục được những cái điều đó chính là người nghe được tiếng quyền diệu. Cái điều mà cuối cùng mà trong cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, ai thích nghe biết sự thật và dám chịu mệt nhọc an vui để nghe chánh pháp thì người đó thấy nghe được tiếng quyền diệu của chân tâm. Trong cái câu này tôi tâm đắc lắm các Phật tử. Tôi rất tâm đắc cái câu này để tôi chia sẻ với các vị. Tôi nhắc trở lại. Ai thích nghe biết sự thật và dám chịu mệt nhọc an vui để nghe chánh pháp thì người đó thấy nghe tiếng quyền diệu của chân tâm. Con người chúng ta thông thường không chấp nhận sự thật, chạy theo những cái ảo quyền. Phật tử chúng ta cũng vậy, nghe Phật pháp không chấp nhận cái sự thật mà thích những cái mơ hồ. Rồi những người nói sự thật thì mình giật lá tìm sâu, mình công kích, mình chỉ trích. Mà thật ra đó, mấy cái này là cái thứ tiểu tiết của đàn bà. Tôi có ông Phật tử bên Thụy Điển, ông nói con vợ con á, nó có quen với mấy bà bạn bữa đi Canada về, nói nghe ông thầy tài xì canh đa nữa. Xì canh đa gì? Tôi bắt cười thôi. Tôi cười. Cuộc đời con người nó vô minh ở chỗ đó. Con người nó bất nhẫn ở chỗ đó. Nếu tôi có những cái điều gì xấu, hoặc là bạn bè của các vị, hoặc là ai đó có điều gì xấu xa mà người ta biết quay đầu trở lại, là mình nên trân trọng kính quý. Hà huống tất cả mình chưa biết được sự thật nó như thế nào mà mình đổi làm quan tòa phán xét như vậy. Quan này có chí công vô tư, có cần kiệm liêm chính, có thanh liêm không? Hà huống mình là một con đàn bà, một con tín nữ, mà chỉ vì những cái mê tín dị đoan, hảo quyền, chạy theo tài bóng sắc, tình tiền gì đó, lợi danh gì đó, mà không biết được sự thật, không nghe được tiếng quyền diệu, không chịu mệt nhọc để an vui nghe chánh pháp, Tôi nhắc cho toàn thể đại chúng đang nghe pháp ở đây. Đối với tôi đã từ lâu tôi đã chấp nhận tôi là một con người thẳng tính nóng nảy. Tôi là một con người phàm tục bạc địa, chứ tôi đâu có nói tôi là hiền thánh. Và tôi cũng từng nói sở dĩ tôi giảng đại thừa liễu nghĩa như thế này, giảng chân thật là vì tôi muốn chuộc lại cái lỗi lầm mà mấy mươi năm nay tôi ở trong nhà đạo, tôi ăn cơm của Đà Na Tính Thí, tôi được sự dưỡng nuôi giáo hóa của thầy, của Tôn Túc Trưởng Thượng. Thành ra tôi muốn nói là sự thật, để một phần nào xin đóng góp mồi ngọn đèn trí tuệ. Với tôi đâu có nói tôi là ông thầy tài trong sạch đâu. Phải chi tôi nói tôi là con người đạo đức, con người trong sạch, con người hiền thánh. Thì bây giờ các vị soi bói chỉ trích. Cho nên tôi nói cái tánh đàn bà, cái tánh người nữ đó, cái gì mà xấu xa nhất là có cái người nữ ở trong. Gian, dâm, chữ gian cũng có người nữ, chữ nữ ở trong đó. Chữ dâm cũng có người nữ ở trong đó. Chữ tật là ganh ghét cũng có người nữ ở trong đó. Chữ đố là ích kỷ, là kiêu kỳ cũng có người nữ ở trong đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chà đạp phụ nữ. Nhưng mà ý xưa nay, trong khế kinh cũng nói, mà trong tất cả các bậc thánh tri thời, Khổng Tử, Lão Tử cũng nói, cái chuyện gì mà có người đàn bà xen dự vào là thường hay đổ vỡ. Ông vua mất nước cũng vì đàn bà. Mấy ông quan bị bay đầu cũng vì đàn bà. Đó, thời của Bàn Hồng, thời của vua Trụ. Tôi nói vậy cho nên người nam mình, ta nói dạy con từ thở còn thơ mà dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Còn người đàn bà, người phụ nữ phải biết cái vai trò bổn phận trách nhiệm của mình. Đàn bà là phải công dung ngôn hạnh. Đàn bà là phải đừng có lấn lướt quyền chồng, ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, nuôi dưỡng con cái. Trời sanh ra tại sao mình là người đàn bà khiếm khuyết, nó phải bị cái nghiệp lực chi phối. Thì bây giờ mình biết vậy mà ráng mà tu tập. Tôi nói đây là tôi biết là tôi nói vậy là mấy bà là không chịu rồi đó. Mấy bà coi như nghe vậy là nói thằng thầy tài này đó là chửi mình rồi đó. Nhưng mà nói đây với cái tình thương để mà nhắc nhở, chứ không phải nói để mà ghét đâu. Tôi ghét là tôi nói kiểu khác à nghe. Các vị phải thấy khuôn mặt của tôi, cách nói chuyện của tôi. Tôi nói để tôi giống một cái tiếng long trời lở đất để thức tỉnh người đang ngủ sai, chứ tôi không có ý ghét đàn bà. Tôi mẹ tôi cũng đàn bà, tôi sanh ra và mười phương ba đời chư Phật, không có đàn bà cũng đâu có sanh ra là con người để thành Phật đâu. Thì làm sao mình ghét đàn bà, ghét phụ nữ cho đành. Nhưng mà ý tôi muốn nói như vậy để cho mỗi người phải có cái trí trượng phu. Dầu là phụ nữ nhưng phải có cái trí trượng phu. Dầu là mang thân phụ nữ mà tâm hồn phải trong sáng, phải có cái trí trượng phu. Chứ đừng có đàn bà hư thân mất nết mà để rồi cái chữ gì mà xấu xa nhất là có chữ nữ ở trong đó. Và các vị đi tìm hiểu coi, chữ gian phu, dâm phụ đều có phụ nữ hết, đều có chữ nữ trong đó. Chữ tật đố có phụ nữ không trong đó. Thành ra tôi nhắc nhở vậy là không có ý ghét nhơ, không có ý chỉ trích đàn bà, nhưng mà bằng một cái tình thương chân thật. Trong đó có mẹ tôi, có bà tôi, có em gái tôi, có những người dì, người cô tôi, chứ đâu phải tôi là không có đàn bà, sao có tôi mà tôi phải đi chà đạp chỉ trích đàn bà. Nhưng mà tôi nhắc nhở cho quý vị như vậy. Cho nên chúng ta phải nghe sự thật. Ai mà thích nghe biết sự thật và dám chịu mệt nhọc an vui để nghe chánh pháp thì chính người đó mới nghe nổi cái tiếng quyền diệu của chân tâm và nghe nổi cái phẩm quan thế âm Bồ Tát này. Cho nên chúng ta bị phú. Phú là một cái chướng. Phú, chữ phú đây không phải là giàu nha. Chữ phú đây là ngăn che. Ngăn che không thấy được, không thấy biết sự thật. Chúng ta bị cái chữ phú đó, nó làm chướng ngại. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đọc sách nói về ông Mạc Đỉnh Chi đó. Ai cũng có nghe danh ông Mạc Đỉnh Chi đó. Khi ông qua bên Tàu, Khi ông qua bên Tàu thì ông thấy cái bức tranh vẽ cái con chim đậu trên cành mai nó rất đẹp. Ông ta mới đi xa xa thì chắc có thể con mắt ông nó lờ mờ, ông thấy con chim, ông tưởng nó con chim thật. Ông đưa tay ông chụp. Ai ngờ đâu té ra lại có con chim vẽ, con chim họa. Thế thì mọi người mới vỗ tay cười ông, cười. Nói một cái quan đi sứ, một cái sứ quan mà chụp con chim vẽ như vậy. Thế thì ông ta thấy mọi người cười, ông ta lanh trí nha. Lanh trí nói là, ồ, bức tranh nó xấu ồm, có gì đâu đẹp, tôi thấy vậy chứ tôi nhào tới tôi chụp, tôi xé đấy. Chụp xé. Cái câu chuyện này các vị nghĩ đi, suy nghĩ đi, tôi muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì về câu chuyện này? Cũng như bà Hồ Xuân Hương hả? Bà Hồ Xuân Hương bà đi trên cái đoạn đường đất, đoạn đường đi ngang cái đoạn cái ruộng mà gặp cái trời mưa cho nên nó trơn trượt. Bà té là mấy anh chàng thanh niên trai tráng đang cày ruộng thấy vậy vỗ tay đến nay nữ sĩ Hồ Xuân Hương té mà nó đô. Nó không. Giơ tay dối thử trời cao thấp, sụp cẳng chân đo đất ngắn dài. Giơ tay dối thử trời cao thấp, sụp cẳng chân đo đất ngắn dài. Cũng như cái chuyện Mạc Đỉnh Chi này cũng vậy. Mai là cái sự lanh trí của con người. Để giống như nó không xấu hổ một sứ quan từ Nam Phương, từ nước Nam mà đi sứ bên Tàu. Bởi vì cái ban đầu của mình vẫn nghĩ, vẫn cái thấy của mình thấy trước mắt, nhưng mà ai ngờ nó không thật như vậy. Thấy con chim đẹp quá, mờ mờ ảo ảo tưởng đâu nó là chim thật, đẹp quá, thấy chim nhỏ nhắn đẹp quá, đưa tay dối bắt. Ai ngờ nó nhào tới thì đó là cái con chim vẽ. Nhưng mà mọi người cười quá, vỗ tay cười, nói không, cười. Ông nói không, cái bức tranh xấu òm, nên tôi xé. Thế thì mọi người ngưng cười, như vậy là sao? Cho nên tôi thì thật ra không có học nhiều, không có tiến sĩ này, không có thạc sĩ nọ như đám huynh đệ của tôi. Nhưng mà tôi cũng nói thường, nói với đại chúng á, muốn làm giảng sư, làm pháp sư lỗi lạc thì phải đọc ít nhất 200 tới 500 câu chuyện của cổ kim. Đọc ít nhất 200 tới 500 câu chuyện của kinh A Hàm. Để rồi các cái bài giảng mình lòn vô để mình phân tích. Cho nên thật ra tôi là chỉ cái người mà gọi là chịu lắng nghe những cái câu chuyện cổ kim, chịu đọc những câu chuyện cổ kim, chứ thật ra tôi không có giỏi. Tôi nói thẳng với đại chúng là tôi không có giỏi. Vì vậy cho nên tôi lỡ leo lên lưng cọp, đi đến con đường hoằng pháp này rồi đó. Cho nên tôi phải trường cái mặt ra để cho mọi người. Có người thì vẽ lên cho đẹp, có người thì bôi trò trét trấu để mà phơi bày chỉ trích. Chứ còn nếu tôi là ông thầy bình thường, ăn không ngồi rồi, ăn rồi ăn ngủ, chỉ biết tụng kinh niệm Phật suông vậy là tôi khỏe lắm. Bây giờ kìa, tìm một ông thầy giảng sư, thầy pháp sư đâu phải chuyện dễ, giảng đúng chánh pháp đâu phải chuyện dễ. Tôi dám tự hào là tôi dốt nét, nhưng mà tôi giảng đúng chánh pháp. Nói như vậy tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện nữa. Tại sao mà con người mình không thích nghe biết sự thật, không dám chịu mệt nhọc an vui để nghe chánh pháp, thì không thể thấy được tiếng huyền diệu của chân tâm. Vì con người mình quá kẹt trong cái dòng danh và lợi. Tôi nhớ cái chuyện cổ kim á, có cái câu chuyện là có một ông vua, ông thích mặc đồ đẹp. Ông vua này ông đặc biệt có cái sở thích là mỗi ngày ông mặc một bộ đồ, mà bộ đồ phải khác lạ. Ông ra lệnh cho tất cả các quan đại thần á, phải đi tìm tất cả các thứ vải đẹp mà may đồ cho ông. may tất cả các kiểu cho ông mặc. Thế thì mấy ông quan cũng chiều theo ý vua mà, ý vua là ý trời mà. Đi tìm giải khắp nơi khắp xứ về mai, được có phải chừng vài trăm ngày, vài trăm bộ thì hết kiểu giải. Cho nên tôi đang giả mà tội nghiệp, các vị nghe, các vị thích, các vị khen làm tôi cũng bị động nữa. Không phải là tôi thích tiếng khen mà tôi cảm ơn các vị nghe mà các vị hiểu được ý tôi là tôi cảm động. Cho nên đi tìm mà tìm vải mai đồ cho vua, mai liếc rồi hết kiểu mà cũng hết vải nữa, bởi vì có nhiêu coi như là 300-400 bộ đồ rồi, bao nhiêu kiểu rồi mai. Thế thì ông vua ông đây bây giờ phải ra lệnh cho thần dân trong nước, ai có giải gì đẹp nhất, sang nhất, quý trọng nhất và cái kiểu nào đẹp nhất đem mai cho ta, ta sẽ thưởng cho, ta sẽ ban cho, trong đó ta sẽ ban cho coi như là một bộ đồ như vậy là 50 lạng bạc. 50 lạng bạc là tương đương với là 5 chỉ vàng đó. Một bộ đồ mà tương đương với 5 chỉ vàng. Thì thấy ông ta ra cái chiếu lệnh đem đi treo khắp nơi để mà kiếm người để may đồ cho vua mặc như vậy đó. Thì bữa hôm đó có một cái anh thợ dệt, anh mới tới, anh mới nhận công việc đó. Anh nói là thưa bệ hạ, thưa các quan đại thần, tôi là thợ dệt, tôi xin nhận nhiệm vụ để đi tìm, để dệt ra một cái giải thật đẹp và mai đồ thật đẹp để cho nhà vua mặc. Nhà vua nó nghe như vậy mừng lắm, mừng vì ông vua thích mặc đồ đẹp mà. Thì anh thợ dệt này mới làm cái giấy cam kết với nhà vua làm giấy cam kết với ảnh. Cái đồ của hạ thần mà dệt giải mai cho vua mặc á, chỉ có người trí mới cảm nhận được đó là đẹp thôi nha. Còn cái người mà ngu muội á thì không có cảm nhận được sự đẹp đó. Nhà vua ký cái hợp đồng, đó là mình gọi theo tiếng Việt Nam là hợp đồng, mà bên đây gọi là ký cái gì đó. Bên Mỹ tôi thì tôi cũng nói thật các vị là nhiều khi cái danh từ tôi nói đó, nhiều khi danh từ tôi nói có nhiều vị đó, tôi cũng còn dùng cái danh từ của cái xã hội chủ nghĩa mà thiệt. Tôi sinh sao đẻ muộn sống trong cái thời xã hội chủ nghĩa. Bây giờ tôi qua bên này tôi bỏ bớt những cái danh từ đó là khá lắm rồi đó. Bên này thì cộng đồng bên đây họ không ưa những cái danh từ của xã hội chủ nghĩa sử dụng bây giờ. Họ nói chỉ từ ngày mà 30 tháng 4 năm 75 mà miền Bắc tràn vô mới có mấy danh từ đó. Thành ra tôi cũng giấu gì các vị ở bên này. Tôi ráng lắm để tôi học hỏi, tôi học từng người đó, để tôi bỏ những danh từ mà các vị không thích. Nhưng mà rồi thật sự ra nó cũng đâu có biết cái danh từ nào hết đâu. Suốt cuộc đời tôi sinh năm sau thời gian đó là tôi sống trong một cái xã hội chủ nghĩa thì làm gì tôi không sử dụng danh từ đó. Gọi là ký hợp đồng. Ký hợp đồng là coi như là chỉ có người trí mới cảm nhận được cái giải đó là đẹp, còn người ngu là coi như là không cảm nhận được cái đó đẹp. Thế thì anh thợ dệt này anh mới xin anh đi trở về quê, anh dệt giải cho vua cho tới nửa tháng. Ông vua ông ngồi ông chờ mà không thấy anh dệt giải đem đồ lên. Ông vua ông mới sai ông quan nhất phẩm sai quan nhất phẩm đi tới cái thôn đó để đi tìm anh thợ dệt này coi có đồ đẹp cho ta chưa. Ông quan nhất phẩm ông tìm tới một cái thôn nghèo mới hỏi cái làng đó để tìm ra cái anh thợ dệt, thì tới thấy cái nhà anh đó nó nghèo nàn mà thấy có mấy miếng vải thô sơ. Nhưng mà anh này anh khôn, anh nói nhà thưa quan nhất phẩm, ông thấy mấy cái vải tôi dệt không, chỉ có người trí đó chỉ có người trí mới cảm nhận được đây là vải đẹp, Đây là cái khúc giải mà tôi dở, nó lóng lánh như kim cương, nó óng ánh như hạt sương mai, phải ông thưa quan nhất phẩm? Ông ấy bảo, đúng vậy, giống như là cái anh đóng mấy cái kịch hài á, mà anh vui vui tiếng anh Hoàng Sơn vậy đó. đẹp, lóng lánh như kim cương, ống ánh như hạt sương, bởi vì mình là quan nhất phẩm. Mà cái hợp đồng á là cái anh thợ dệt này anh nói rồi, cái đồ của anh dệt ra chỉ có người trí mới thấy đẹp. Cái câu chuyện này tôi kể các chị nghe mắc cười, nó dài dòng để được kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Cho nên bây giờ nếu mà anh ta mà chê mấy cái giải thon này thì anh ta là người ngu, vì bảo vệ mình là người trí, cho nên phải đẹp. Thế thì qua nhất phẩm này mới trở về triều đình. Trở về triều đình thì nhà vua hỏi làm sao, ông đi tới ông gặp cái anh dịch giải, ông nói dạ thưa gặp bệ hạ, dạ tâu bệ hạ, dạ hạ thần tới đó gặp cái anh chàng dịch giải, dạ tâu bệ hạ, anh chàng là dịch giải rất đẹp thưa bệ hạ, dịch giải nó đẹp tới mà lóng lánh như kim cương, óng ánh như hạt sương mai, tâu bệ hạ. Vua ông nghe ông mừng quá. Cho tới nửa tháng sau cũng không thấy anh này đem quần áo đem giải lên. Chị này mới sai ông quan nhị phẩm tới để tìm. Thì tới cũng tới nhà thấy sao mà có mấy sấp giải thô sơ anh treo vòng vòng đó mà nó cũ kỹ, mà chưa có may quần áo gì hết. Ông nói nhị phẩm, quan nhị phẩm cứ an tâm ra về tâu với vua đi, ba bữa nữa là bề tôi sẽ đem lên quần áo cho vua mặc. Đâu nhị phẩm coi cây sấp giải này phải đẹp, lóng lánh như kim cương, óng ánh như hạt sương mai không? Ông quan nhị phẩm ông vừa mở miệng ông nói xấu ồ mà ông dám nói. Ông nhớ lại cái tờ hợp đồng đó, chỉ có người trí mới thấy được đẹp, còn người ngu không thấy được đẹp, cho nên đẹp, lóng lánh như kim cương, óng ánh như hạt sương mai. Hai ông quan phải điều như vậy về tâu với vua rằng tâu bệ hạ, hạ thần đi tới chỗ của anh dịch giải, thấy giải đẹp lắm, lóng lánh như kim cương, óng ánh như hạt sương mai, tâu bệ hạ. Cho đến ba ngày sau thì cái anh thợ dệt mới lên triều đình để đem quần áo lên cho vua. Mấy ông quan ở ngoài giữa cửa không cho vô, nói anh là cái người thợ dệt bình thường thôn giả thì không cho vô, nó không được, nếu không cho vô là tôi đem đồ đẹp của nhà vua về. Thế thì mà anh Quảng Hồng mở cửa cho vô, anh ta chở nguyên một cái quan tài, mà anh ta chỉ bỏ trong quan tài có mấy sấp giải thô sơ vậy. Anh ta nói đây là cái quan tài chở quần áo đẹp cho vua, mà nếu mấy anh không cho tôi vô là tôi đi về. Thế thì mấy ông này làm sao dám cản, vua ra lệnh mà, chở nguyên cái quan tài vô. Thế thì vô tới triều đình ông mới tâu bệ hạ, hôm nay hạ thần đem đồ đẹp lên cho bệ hạ, ông ánh lóng lánh như kim cương, ông ánh như hạt sương mai, chỉ có người trí mới cảm nhận được điều này thưa bệ hạ, còn người ngu không cảm nhận được điều này. Thế thì ông vua trẫm cảm ơn hiền khanh, hiền khanh đã biết ý của trẫm để cho trẫm ăn mặc sang, ăn mặc đẹp, ăn mặc khác thường như vậy. Trẫm cảm ơn hiền khanh, trẫm sẽ ban thưởng ngọc ngà châu báu. Thế thì ông mới nói thưa bệ hạ, bây giờ xin bệ hạ cởi cái áo dài ra đi. Thế thì ông vua ông cởi áo dài ra, rồi xin bệ hạ cởi cái áo ngắn ở trong đi, cởi áo trong là chỉ còn áo lót. Dạ xin bệ hạ cởi cái quần dài đó đi, cởi quần dài là chỉ còn quần lót. Thế thì cởi hết chỉ còn đồ lót thôi. Anh ta mới lấy sấp vải anh ta quấn lên người đó, quấn lên ngang người thì sấp vải chứ chưa có mai gì trên. Anh ta mới nói dạ tâu bệ hạ và tất cả các quan đại thần nghĩ như thế nào về cái vải này, bộ đồ này. Thế thì mấy ông quan ổng đâu có dám đó là xấu. Ổng nói dạ thưa tâu bệ hạ, cái sấp giải này nó lóng lánh như kim cương, nó óng ánh như hạt sương mai. Tại vì nếu mà nói xấu là bị bay đầu sao, bởi vì cái hợp đồng đàng hoàng. Thế thì ông vua Ông nghĩ ông biết xấu, các ông quan biết xấu mà không mở miệng được nên lời. Cuối cùng ông vua ông mới đi ra tới cổng triều đình. Mọi người đều cũng phải giả tâu bệ hạ, bởi hôm nay bệ hạ mặc đồ đẹp thiệt, lóng lánh như kim cương. Ông lên đi là sung mái. Tới thì ông ra tới cổng, gặp ba thằng con nít nó chạy đó: ô, bữa nay nhà vua mặc đồ gì kỳ vậy, bữa nay nhà vua mặc gì mà toàn đồ lót không có miếng vải quấn lên, kỳ quá nhà vua ơi. Thôi nó bỏ nó quả hồng, nó bỏ nó chạy. Thế thì như vậy cái câu chuyện này tôi muốn nói như vậy là cái chuyện gì thưa các vị? Câu chuyện này ý muốn nói rằng con người nào mà kẹt trong vòng danh vọng và lợi lộc thì bị khóa mồm hết. Bị khóa mồm hết không nói được. Cũng như ngay cả nhà vua, vì mê cái đồ đẹp, mê sắc đẹp, mê danh vọng, mê lợi lộc, cũng như tất cả các tên quan đại thần kia cũng vì mê danh vọng, mê lợi lộc mà không nói được nên lời. Còn ba đứa nhỏ con nít kia tại sao nó nói sự thật được? Là vì nó không kẹt trong danh vọng, nó không kẹt trong lợi lộc, nên nó mới nói lên được cái tiếng nói của sự thật. Cho nên ai mà kẹt trong danh vọng, trong lợi lộc, trong tình duyên, trong sắc đẹp thì không bao giờ nói được tiếng nói của sự thật. Đó là kết thúc cái buổi thứ hai chia sẻ từ cái phẩm Diệu Âm bắt nghiệp cầu nối sang cái phẩm Quán Thế Âm. Và bắt đầu sáng thứ bảy tới đây là kỳ thứ 82, chúng ta sẽ học vào chi tiết của phẩm Diệu, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát thứ 25, hay còn gọi là phẩm Phổ Môn. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường lạc, và đặc biệt là nghe cái lời cuối cùng mà trong phẩm Diệu Âm nói đó: ai thích nghe biết sự thật và dám chịu mệt nhọc an vui để nghe chánh pháp thì người đó mới thấy được tiếng huyền diệu của Diệu Âm, của Quán Thế Âm, của Hải Triều Âm. Còn nếu ai kẹt trong danh vọng, trong quyền lợi, trong tình cảm, trong sắc đẹp thì người đó dù có nghe tiếng chánh pháp cũng không chấp nhận bằng lòng nói cái tiếng chánh pháp này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.